Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 84, tụ hội Trung Châu. Tiểu Sơn Cốc cùng Hắc Nham Thành cực kỳ tiếp cận, cổ hà lợi dụng không gian chi lực, rút ngắn cự ly, có điều bay mấy phút, liền xuất hiện ở Tiểu Sơn Cốc ngoại vi, nơi này vẫn là quanh năm bị nồng nặc bao phủ. Tiếp tục hướng về trong sương mù dày đặc bay đi, bên trong là một cái không gian bình phong, cổ hà trên người năng lượng lóe lên, hoàn toàn không bị không gian bình phong cách trở, xuất hiện ở Tiểu Sơn Cốc bên trong. Tiểu Sơn Cốc bên trong diện tích cũng không toán lớn, bất quá là mấy vạn mét vuông, vì lẽ đó, cổ hà mới vừa xuất hiện, người ở bên trong liền phát hiện hắn. Sư phụ, chủ nhân, hoan nghênh về nhà, Đan Vương. Tiểu Sơn Cốc ở cổ hà sau khi rời đi, thường trú chính là bốn người, Tiểu Y Tiên, Tử Tinh, Bạch Nha cùng Lục Man. Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Tử Nghiên thỉnh thoảng sẽ trở về, bất quá hôm nay vừa vặn không ở. Đối mặt mấy người hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc khuôn mặt, cổ hà mỉm cười nói, ta đã trở về. Sư phụ, là tới tiếp chúng ta đi Trung Châu sao? Đối với cổ hà xuất hiện ở đây rất kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, chính là đối với hắn đến nghi hoặc, có thể làm cho cổ hà từ Trung Châu trở về. Phòng chừng chỉ có tiếp bọn họ đi Trung Châu, vì lẽ đó Tiểu Y Tiên ẩn hàm mong đợi hỏi. Không sai, ta chuẩn bị tiếp các ngươi đi Trung Châu, ở Tây Bắc Đại Lục cũng không an toàn. Có thể sẽ bị ta liên lụy trên, ở Trung Châu mắt của ta ra dưới đáy, ta cũng có thể coi chừng thật là tốt một điểm. Cổ hà chậm rãi đi tới Tiểu Y Tiên bên người, vò vò đầu nàng, vốn là bởi vì hồi lâu không thấy một điểm cảm giác xa lạ. Tại đây thân mật động tác dưới, dần dần trừ khử, hay lắm, sau đó có thể dài lâu chờ ở sư phụ bên người. Thật là cao hứng. Tiểu Y Tiên híp mắt, cười nói, Tử Tinh, ngươi sao? Cổ hà ánh mắt nhìn về phía Tử Tinh, hỏi, ta, tự nhiên là chủ nhân đến cái nào? Ta liền theo tới nơi nào? Tử Tinh cũng là rất mau trả lời đáp lại đến. Lập tức cổ hà đưa mắt nhìn về phía Bạch Nha cùng Lục Man bọn họ. Từ hắn đưa bọn họ hai cái bắt tới, đến nay đã qua sắp tới 5 năm. Mà Lục Man cũng đã đến đấu tông, liền Bạch Nha cũng đến đấu hoàng đỉnh cao, chỉ kém một chút năng lượng cuối cùng tích lũy, liền có thể cân nhắc phá tan cấp 6 cùng cấp 7 cửa ải. Lên cấp 7, dựa vào chính mình năng lực hóa hình, đối với bọn hắn hai người, cổ hà ở khi đến trên đường cân nhắc qua xử lý phương pháp. Cuối cùng vẫn là quyết định đem hai người mang đi Trung Châu. Hai cái đấu tông cấp bậc sức chiến đấu, cho dù là bầy đặt giữ nhà, đối với đan hỏa các tới nói, cũng coi như là một thật tốt bổ sung. Hai người các ngươi liền cũng theo ta đi Trung Châu đi. Chờ ta không sợ vùng thế giới này bất luận người nào, liền trả lại ngươi chúng tự do. Vốn là Bạch Nha cùng Lục Man hai người cảm thấy, nếu như Đan Vương cũng mời bọn họ đi Trung Châu, bọn họ rụt rè một điểm, từ chối mấy lần liền thuận thế liền đồng ý. Không nghĩ tới, căn bản không hỏi bọn hắn, liền trực tiếp định hạ xuống, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ uể oải. Khuyên bảo xong còn đang Tiểu Sơn Cốc người ở bên trong sau, cổ hà lại dựa vào khổng lồ linh hồn chi lực ở ma thú sơn mạch nơi sâu xa tìm tới, vẫn ở chỗ cũ tìm hóa hình thảo Tử Nghiên, trực tiếp đưa hắn ở khi đến luyện chế hóa hình đan cho nàng. Được cổ hà như vậy chỗ tốt, hơn nữa tại đây Gia Mã Đế Quốc, nàng cũng có chút chờ phiền. Tử Nghiên liền đáp ứng cổ hà, đi tới Trung Châu, xác định ra Tiểu Sơn Cốc muốn đi Trung Châu nhân viên. Cổ hà lại đi Vân Lam Tông, khuyên bảo Vân Vận, làm cho nàng đáp ứng cùng hắn cùng đi Trung Châu. Sau khi thời gian, bởi phải đợi Vân Vận cùng Thải Y đem từng người trọng trách trên chuyện tình ủy thác xuống. Vì lẽ đó Cổ Hà lại khuyên bảo tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cùng Cổ Đặc Đẳng Nhân, để cho bọn họ cùng hắn cùng đi Trung Châu. Đang đợi gần một tháng, chờ Vân Vận triệt để đem Vân Lam Tông kích thước chuyện giao cho Nạp Lan Yên Nhiên trên tay. Thải Y đem xà nhân tộc chuyện tình giao phó cho các đại trưởng lão. Mấy người liền theo Cổ Hà rời đi Gia Mã Đế Quốc. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, vì lẽ đó, Cổ Hà chỉ là thời gian một ngày, liền ở Tiểu Sơn Cốc bầu trời mở ra một nối thẳng đan vực ngoại vi lỗ sâu không gian. Mấy người này rời đi, Tiểu Sơn Cốc vùng không gian này liền coi như là triệt để yên tĩnh lại. Bởi vì có không gian bình phong tồn tại, cho dù có người phát hiện bên ngoài sương mù dày dị thường, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào Tiểu Sơn Cốc bên trong. Trung Châu Trung Vực, một chỗ ít có người tế bên trong thung lũng, không gian đột nhiên không hề có một tiếng động vặn vẹo. Một đạo mấy trượng lớn nhỏ đường hầm không gian đột nhiên xuất hiện tại không trung. Cổ Hà đoàn người bắt đầu lần lượt từ bên trong đi ra. Nơi này chính là Trung Châu. Quả nhiên bất phàm, tùy tiện một chỗ địa giới, thiên địa năng lượng mức độ đậm đặc, liền so với Tây Bắc Đại Lục tuyệt đại đa số địa phương muốn nồng nặc. Từ đường hầm không gian sau, khi đi ra, Tử Tinh hít sâu một hơi, than thở nói, thiên địa năng lượng nồng như vậy úp, cũng mang ý nghĩa nơi này cường giả bình quân trình độ so với Tây Bắc Đại Lục mạnh không chỉ một bậc. Nghe được Tử Tinh than thở, Thải Y âm thanh mang theo điểm nghiêm nghị, không cần lo lắng, nơi này là đan vực, đụng tới địch nhân xác suất cực thấp, ngược lại cự ly thánh đan thành cũng không xa, chúng ta trực tiếp bay trở về đi. Cổ Hà cười an ủi, đến đan vực, Cổ Hà mới hơi thanh tĩnh lại, nơi này đối với hiện nay hắn tới nói, xem như là chỗ an toàn nhất. Cổ Hà mang theo các nàng mấy người hướng về Thánh Đan Thành bay đi. Đợi được phụ cận người ở dần dần bắt đầu tăng lên, Cổ Hà mang theo các nàng chủ động bay xuống, thuê một chiếc lấy tứ giai ma thú người kéo xe cổ, hướng về Thánh Đan trong thành vực bước đi. Các nàng đoàn người, nếu là trực tiếp xuất hiện tại Thánh Đan Thành, quá mức làm người khác chú ý. Đối với các nàng sau khi đi ra ngoài cất bước Trung Châu cũng có ảnh hưởng rất lớn. Com lấy tứ giai ma thú kéo xe cộ tốc độ cũng khá, hao tốn hơn một giờ, xe cộ đến Cổ Hà chỗ ở sân. Đây chính là ta ngủ ở nhà, hiện tại nhỏ một chút, có điều ta rất nhanh liền có thể thông qua tiểu đan tháp sát hạch. Đến thời điểm liền có thể một lần nữa thu được một bộ càng to lớn hơn sân. Cổ Hà chỉ vào sân giới thiệu, nhỏ hơn một chút cũng rất tốt, không đến nỗi có vẻ quá trống trải, như vậy khá là được người yêu mến. Vân Vận dịu dàng nói, từ khi rõ ràng tình cảm của chính mình, Vân Vận đối mặt Cổ Hà tâm thái liền thay đổi rất nhiều, trở nên càng nhu hòa. Rất nhiều chuyện cũng vì Cổ Hà suy tính, nàng là loại kia chuyện không biết lên, một hướng về mà sâu người, đối với một chuyện quyết định liền ít sẽ quay đầu lại. Hiện tại nếu đã nhận định Cổ Hà người này, như vậy thì sẽ tận lực giữ gìn Cổ Hà. Cổ Hà cười gật gù, mang theo mấy người đi vào bên trong đi, cho mỗi cá nhân phân thật gian phòng. Cổ Hà mang theo các nàng đoàn người quen thuộc một hồi Thánh Đan Thành phân bố cùng đan tháp một ít tình huống, ít cơ hồ không có chế thuốc, cũng rất ít tu luyện nghỉ ngơi một tháng. Chỉ là đơn thuần bồi tiếp tiểu y tiên các nàng, đợi được các nàng cơ bản quen thuộc Thánh Đan Thành hòa Trung Châu đại thể tình huống. Vừa mới mang theo Bạch Nha cùng Lục Man hướng về Đan Hỏa Các mà đi. Đến Đan Hỏa Các, Cổ Hà xin nhờ Thiên Hỏa Tôn giả giúp hắn xem trọng Bạch Nha cùng Lục Man, có thể để cho hai người bọn họ trở thành Đan Hỏa Các giữ nhà trưởng lão. Đối với Cổ Hà yêu cầu, ở biết sự tình ngọn nguồn sau,